Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, phiên ngoại nhị, Tô Trường Thanh cùng Cố Nam Xuyên, một, ai, như thế nào vẫn là soát không ra Lâm Lạc tin tức. Tô Trường Thanh mới vừa về đến nhà, liền nghe được muội muội như vậy phun tào một câu, nàng bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua muội muội. Cũng không có cùng lời nói, muội muội chính hoa ở trên sofa. Nghe là ở phun tào, di động giao diện lại khai chính là camera, nhìn như là ở tự chụp, kỳ thật là ở chụp Tô Trường Thanh mặt bộ biểu tình, nàng thấy Tô Trường Thanh không có gì phản ứng. Nhịn không được nóng nảy, tỷ, ngươi không phải nói ngươi nhận thức nàng sao? Ngươi có phải hay không biết điểm cái gì? Muội muội một cái xoay người chuyển qua tới. Ghé vào sofa trên tay vịn nhìn về phía Tô Trường Thanh, Tô Trường Thanh hơi hơi một đốn, xác thật. Thật lâu đều không có nghe được Lê Ca tin tức, không chỉ có là Lê Ca. Liên quan ngõ qua tổ chức mọi người tất cả đều không có tin tức từ lần đó lúc sau. Ngõ qua tổ chức di động hoàn toàn báo hỏng, cái gì đều không thể dùng, bọn họ chi gian không có liên hệ. Văn công quán cũng không giống trước kia có thể tùy tiện xuất nhập manh mối lập tức tách ra lúc sau. Hơn nữa Lê Ca đại khái là cố tình không thấy mặt. Hết thảy tất cả đều chặt đứt từ ở tân thế giới xông qua một lần trở về lúc sau. Tô Trường Thanh cũng được đến phía trên tin tức, bởi vì nàng cùng Lê Ca đi được gần, cho nên về nàng là quái vật thân phận cần thiết làm Tô Trường Thanh ký xuống bảo mật hiệp ước thiêm. Là thiêm xong rồi, nhưng bọn hắn cũng thường thường mà lại đây dò hỏi quá nàng có hay không được đến quá Lê Ca tin. Tức liền mặt trên người cũng không biết, nàng liền càng không thể có thể được đến cái gì tin tức vì thế. Nàng bất đắc dĩ mà cong môi, đại khái là tưởng nghỉ ngơi đi. Phía trước không phải nói ở kia đoạn thời gian lúc sau. Nàng sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Nhưng là nghỉ ngơi cũng lâu lắm a. Đều gần một năm ơ siêu, muội muội vẫn không cam lòng. Nào có minh tinh sẽ dùng một lần nghỉ ngơi lâu như vậy. Hơn nữa nàng còn đang muốn hỏa. Không phải còn có cái đại phấn đầu sao? Cái kia đại phấn đầu tựa hồ cũng không hề xuất hiện. Ta hảo kỳ quái a, tỷ, ngươi thật sự cái gì cũng không biết sao? Đối với loại này lời nói, dù cho Tô Trường Thanh tưởng nói, cũng nói không nên lời. Ta cũng không biết, ta thật lâu đều không có cùng nàng liên hệ, thật vậy chăng? Muội muội không tin, các ngươi điện thoại đâu? Nàng thay đổi số điện thoại, Tô Trường Thanh theo bản năng mà đem tay thu hồi trong túi. Sờ lên kia bộ di động, từ ra tới lúc sau, nàng có đánh qua điện thoại, nhưng cái gì phản ứng đều không có, cũng đi tìm chủ nhà. Nói là cùng nàng ở cùng một chỗ người cho nàng tục thật lâu tiền thuê nhà. Nhưng nơi đó vẫn luôn đều không có người đã tới, nàng rốt cuộc đi nơi nào đâu. Như vậy nghĩ lúc sau, nghênh đón chính là mặt trên người phong bế điều tra, trực tiếp đem cái kia phòng phong tỏa, bất quá thực mau. Bọn họ lại rời đi, bởi vì ở cái kia trong phòng cũng tìm không thấy bất luận cái gì đồ vật Tô Trường Thanh ngẫu nhiên. Sẽ tưởng, khả năng nàng không có trở về, không chỉ có là nàng. Boss cũng không có trở về. Cái kia kêu Cố Nam Xuyên càng không có trở về. Nói đến Cố Nam Xuyên, Tô Trường Thanh nghĩ tới một sự kiện, nàng nhẹ hít vào một hơi. Đối muội muội nói, ta thân thể có điểm không quá thoải mái. Liền trước lên lầu, nếu ba ba mụ mụ trở về. Liền như vậy cùng bọn họ nói. Ăn cơm thời điểm không cần kêu ta, muội muội tựa hồ có rất nhiều nói tưởng nói. Nhưng nghe đến nàng thân thể không quá thoải mái, trong đầu chợt lóe mà qua cảm thấy này có thể là tỷ tỷ trốn tránh lấy cớ. Nhưng vẫn là gật gật đầu, kia tỷ tỷ sớm một chút nghỉ ngơi, nếu ngủ một giấc vẫn là không thoải mái nói. Đã kêu bác sĩ đi lên, ân, Tô Trường Thanh làm ra thực mệt mỏi bộ dáng. Chiều trên lầu đi đến, chuyện đó lúc sau, nàng đã bị triệu hồi nguyên lai cương vị, bận việc một thời gian lúc sau, mới dần dần mà nhàn xuống dưới. Trong nhà người không rõ ràng lắm tình huống, tự nhiên đều tưởng vội thật sự, như vậy vội dưới tình huống. thân thể có điểm tiểu bệnh tiểu đau cũng không ngoài ý muốn, nàng đi trở về phòng. Tướng môn một khóa, liền kéo ra máy tính ghế ngồi xuống. Mở ra giao diện tìm tòi một người danh, Cố Nam Xuyên đối hắn lòng nghi ngờ kỳ thật là ở tân thế. Giới lần đó trao đổi thân thể thời điểm liền có, nhưng lúc ấy cảm thấy cũng không ảnh hưởng tình huống, cho nên mãi cho đến cuối cùng đều không có nói, mà lúc ấy nhìn đến Cố Nam Xuyên nói ra chính mình. Thân phận thật sự thời điểm, nàng cũng từng có kinh ngạc, bất quá thực mau loại cảm giác này đã bị mọi người đều là như thế. Tựa hồ cũng không cần quá mức kinh ngạc cảm tình hòa tan. Bất quá hiện tại nhớ lại tới, lại vẫn như cũ rõ ràng, đôi mắt nhẹ chớp một chút. Ý thức liền thu trở về, Tô Trường Thanh nhìn giao diện thượng hiện ra tới tìm tòi kết quả. Bên trong không có một cái cùng hắn ngay lúc đó thân phận. Cố Nam Xuyên tiếp thượng, nhưng lúc ấy vì cái gì Tư Nặc Ngữ muốn cho Khắc Lý để làm loại chuyện này. Đâu? Liền tính là Cố Nam Xuyên phía trước cùng hắn từng có quá kết. Nhưng ân oán so với Lê Ca tới nói, liền nhỏ đến căn bản không thể so đo. Hơn nữa Khắc Lý để lúc ấy lấy một mạng đổi một mạng. Làm Cố Nam Xuyên bám vào thân thể trực tiếp hỏng mất. Thuyết minh hắn lực lượng cũng là phi thường cường đại. Nếu đối thượng Lê Ca, khả năng cũng có thể đánh đến cái ngang tay. Nhưng vì cái gì muốn buông tha Lê Ca, lại muốn đánh Cố Nam Xuyên. Hơn nữa, căn bản là không có Cố thị gia tộc đại thiếu gia Cố Nam Xuyên người này, ở giao diện thượng. Cố thị gia tộc có ba cái hai tử, đều là nữ nhi, bên trong quét một vòng, đều không có Cố Nam Xuyên tên này, Tô Trường Thanh có chút tiểu đạo thủ đoạn. Lập tức click mở chính mình hòm thư, click mở một người làm thu tin đối tượng. Làm hắn đi tra xem xét Cố thị gia tộc có hay không một cái hai tử kêu Cố Nam Xuyên, không bao lâu. Lúc sau, người kia tin tức trở về Cố thị gia tộc xác thật có một cái hai tử tên là Cố Nam Xuyên. Là cái nam hài, ở lúc còn rất nhỏ liền đã chết, ta thuận tiện tra xét một chút ngay lúc đó nguyên nhân chết. Nói là lúc ấy chính trực Cố Nam Xuyên ăn sinh nhật. Trong nhà thỉnh rất nhiều người tới chơi. Tiểu hai tử làm ầm ĩ, chơi lại không cái quy củ, kết quả chạy tới bể bơi biên chơi đùa, trong đó một cái tiểu hai tử liền đem Cố Nam Xuyên đẩy đi xuống. Tiểu hai tử giật nảy mình, nhưng bọn hắn đều cho rằng Cố Nam Xuyên là ở cùng bọn họ nói giỡn. Mãi cho đến Cố Nam Xuyên không có tiếng động thật lâu lúc sau, bọn họ mới dần dần mà phục hồi tinh thần lại, đem tin tức nói cho các đại nhân. Tô Trường Thanh nhìn chằm chằm kia phong bưu kiện nhìn thật lâu, đúng rồi. Trong đó một cái tiểu hài tử ngươi đại khái cũng nhận thức. Chính là khoảng thời gian trước luôn lên đầu đề cái kia. Kêu Tư Nặc Ngữ, nghe nói người chính là hắn đẩy. Nhưng Tư gia gia đại nghiệp đại, ép tới quá Cố gia, lại là ngoài ý muốn. Cố gia chỉ có thể từ bỏ truy cứu. Sau lại cái này Tư Nặc Ngữ tính tình cũng trở nên rất xấu. Có thể nói là thiên nộ nhân oán, ngày nào đó ngươi nếu là muốn đi bắt Tư Nặc Ngữ ta đều không hiếm lạ. Chỉ là cũng không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền đã chết, đại khái chính là nhân quả tuần hoàn đi. Tô Trường Thanh nhìn hắn lưu loát mà đánh một đống, đều không có nói chuyện, thẳng đến đối diện cửa sổ nhỏ cũng không có tin tức. Nàng sửa sang lại hảo suy nghĩ, mới gõ khai bàn phím. Về quá khứ hỏi, người nói Cố Nam Xuyên rớt xuống bể bơi chết sự tình. Còn có thể lại giả một chút sao? Đối diện, người như thế nào có thể nói như vậy? Chuyện này, ta không tin, ta trực giác nói cho ta. Ngay lúc đó sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hết chương.